tổng tài lạnh lùng, sùng vợ yêu giận trời. Chương 18, anh họ Dương Hàn Thiên, gocchuyenaudio.com. Không có ý kiến, không có ý kiến. Bạch Thiếu cười trừ, ánh mắt đưa đến trên người Thẩm Yên Nhi. Phong Thiếu liếc mắt thấy Thẩm Yên Nhi, đây chắc là bà xã của em, Thẩm Yên Nhi đi. Ừ, anh lạnh lùng lên tiếng, chào em dâu. Phong Thiếu và Bạch Thiếu đồng thanh chào hỏi Thẩm Yên Nhi. Chào hai anh, cô cười đáp lại rồi đến ghế sofa ngồi xuống, liếc qua Dương Hàn Thiên ý hỏi. Hai người họ là, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Yên Nhi, Bạch Thiếu nghiêm trang, hắng giọng tự giới thiệu về bản thân và Phong Thiếu. Tôi tên Bạch Thiên Lãnh, lớn hơn Dương Hàn Thiên 3 tuổi, năm nay 29 tuổi. Còn đây là anh họ của Dương Hàn Thiên, tên Phong Kỳ Minh, bằng tuổi với tôi. À, cô nhàn nhạt trả lời. Dương Hàn Thiên im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Hai anh hôm nay tới có việc gì? Thương gia muốn gặp mặt chúng ta. Em định đi không? Giọng của Phong Kỳ Minh tỏ vẻ không thích người thương gia. Cái nhà có thằng con trai Hoa Hoa công tử ấy à? Cô tò mò hỏi. Ừ, anh nhàn nhạt lên tiếng. Sao em biết, lúc nhỏ có gặp qua. Cậu ta mới mấy tuổi đầu mà đã quen không ít bạn gái. Cô tư tay lên cầm trầm ngâm suy tư về lúc nhỏ. Đúng vậy, lần này chính là cậu ta mời chúng ta đến tham dự buổi tiệc. Bạch Thiên Lãnh đồng ý với ý kiến của Thẩm Yên Nhi vì chính là sự thật. Nghe nói cậu ta mới 10 tuổi đã bắt đầu ăn chơi chát tán, gia đình nuông chiều vô cùng. Quen không biết bao nhiêu bạn gái, nay cô này, mai cô kia, không biết có bao nhiêu người, chỉ mới 14 tuổi đã nổi tiếng ở Bắc Kinh về việc trêu hoa ghẹo nguyệt, cách chương.